Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 hành. Giang Nam Như Tự kết đan tới nay, đối kia sát thể liền có thể khống chế. Đương nhiên, này hết thảy còn có kia lão long duyên cớ. Giang Nam Như trong lòng rất là sốt ruột, muốn lui về phía sau, lại là liền xoay người lực đạo đều vô. Nàng giống như điêu khắc giống nhau, đứng thẳng tại chỗ, chỉ có gia tăng vận chuyển đan điền, khiến cho đan điền trung linh lực không ngừng, mới có thể ngăn cản trụ kia khổng lồ không gian áp lực, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như mới cảm thấy một tia nhẹ nhàng, nàng thân mình đã là có thể chịu đựng lúc này không gian áp lực. Trừ bỏ trên người máu chảy đầm đìa vết máu ở ngoài, nhưng thật ra không có gì trở ngại. Lúc này đan điền lưu truyền, kim đan bùng nổ, cư nhiên có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ ngoại giới áp lực. Giang Nam Như thở phào một hơi, chân trái nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi rơi xuống, thân mình còn chưa vận động nửa phần, vừa mới kia bốn phương tám hướng áp lực lại đến trên người. Nguyên lai, Giang Nam Như vừa mới thích ứng nơi này áp lực, phía trước một bước áp lực lại mạnh mẽ vài phần, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như đành phải cất bước dừng lại, tại chỗ chậm rãi đứng yên, chậm rãi cùng kia không gian chi lực đối kháng lên. Lại không biết qua bao lâu, Giang Nam Như vừa mới cảm giác được một tia thư thái. Lại một cất bước, kia áp bách cảm giác lại truyền khắp toàn thân, như thế như vậy. Giang Nam Như cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Mỗi khi gian nan tiến lên, đều là một lần sinh tử rèn luyện. Nàng ở kia trên bờ cát đi trước, tuy rằng đi không xa, lại đối chính mình tu vi cập linh lực có cực đại đề cao. Nếu người khác đến này trầm xa bên trong, đột nhiên bị kia cường đại áp lực áp chế, tự nhiên là sẽ biểu hiện gian nan dị thường. Càng là áp lực biến đại, liền càng sẽ dãy giụa lên. Nhưng kia Giang Nam Như lại là bất đồng. Nàng một bước một cái dấu chân đi tới, tuy rằng quá trình thống khổ, lại là làm đâu chắc đấy, đợi cho chống đỡ không được, mới có thể tăng mạnh chính mình. Như thế như vậy, mới có thể đi tới như thế nhiều. Lúc này Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, lớn tiếng thở hổn hển. Nàng trong cơ thể linh lực tiêu hao quá nửa, ngay cả thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này nàng thậm chí không dám lại đi tới một bước, cũng không dám hơi sự nghỉ ngơi. Sợ kia không gian áp lực đột nhiên biến hóa, do đó sai thất cơ hội tốt. Lúc này Giang Nam Như cũng không dám ngồi xổm xuống, cũng không hề ngồi xuống, sợ kia áp lực một đại, liền rốt cuộc đứng thẳng không dậy nổi. Liền như vậy, Giang Nam Như tại chỗ đứng thẳng, bất chấp thân mình mỏi mệt, bắt đầu chậm rãi đả tọa nghỉ ngơi. Qua thật lâu sau, nàng mới cảm giác được đan điền trung linh lực tràn đầy lên. Từ kết đan lúc sau, linh lực liên miên không dứt, nhưng thật ra lần đầu có như vậy phong phú cảm giác. Kia dễ đến đồ vật từ trước đến nay không cảm thấy chân quý. Chỉ có kia gian khổ được đến, mới xem như chân quý. Giang Nam Như ở kia đứng thẳng hồi lâu, trong cơ thể linh lực lưu chuyển lại là sinh sôi không thôi. Chỉ tới linh lực tràn đầy, nàng lại bắt đầu kiên định mại động một bước. Đi rồi hồi lâu, Giang Nam Như gian nan xoay người, thấy thời khắc đó, ngàn dặm trầm xa tấm bia đá sớm đã không có tung tích. Giang Nam Như về phía trước dương mắt vừa thấy, trong lòng lại là âm thầm kinh hãi. Nói, chẳng lẽ, này phía trước thật là ngàn dặm trầm xa không thành? Nếu là ngàn dặm nhưng như thế nào có thể ra đi? Trong lúc nhất thời, trước sau vừa thấy, mênh mang cát vàng, thiên địa tựa hồ một màu. Lại đi cẩn thận quan khán, lại là rốt cuộc một vật. Giang Nam Như trong lòng rất là khủng hoảng, tâm tính một loạn, kia trong lòng lực đạo tự nhiên tản ra. Giang Nam Như dọa vội vàng thu nhiếp tinh thần, đãi bình phục đã lâu, mới lại giống như phía trước giống nhau. Gian nan đi tới, đường xá gian khổ, nói không nên lời khổ sở. Giang Nam Như hai chân máy móc đi trước, mỗi tiến thêm một bước cần nghỉ ngơi một lát. Đợi cho mặt sau, tiến lên càng thêm gian nan lên, thậm chí chỉ phải một hai cái canh giờ mới đi tới một bước. cũng không biết trải qua bao lâu. Kia phía trước áp lực càng lúc càng lớn. Giang Nam Như tuy có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đi tới tốc độ lại là không dám khen tặng. Hết chương.